mời ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.